Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202: Cuối cùng gặp Lý Hiếu Ni. Vì 10NP, lần này ngoại trừ Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu hai cha con bên ngoài, còn có Lưu Chính Hoan một tên trợ lý cùng Lý Hiếu Ni chỗ công ty giải trí một tên giám đốc. Đối phương cầm toàn quyền phụ trách lần này tiến về Mỹ để hình thành. Làm tên này giám đốc nhìn thấy Lưu Chính Hoan cố ý đi suốt đêm đến Hàng Thành đến vậy mà vì chính là người trẻ tuổi trước mắt này thì không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó đã cảm thấy trước mắt tên nam tử này có chút quen mắt. Lại tinh tế hơi đánh giá, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Tiểu Mộng Mộng, mắt lườm một cái, cuối cùng nhận ra Diệp Thu. Ngươi là Diệp Thu tiên sinh. Đối phương trợn to hai mắt, mang trên mặt ba phần ngoài ý muốn, lấy tương đương đạt đến bảy phần kinh hỉ. Bây giờ, Diệp Thu sớm đã lên tất cả đại công ty giải trí trọng điểm lôi kéo bảng danh sách. Mỗi một lần công ty cấp lãnh đạo nội bộ hội nghị, tổng giám đốc nói chuyện làm thứ nhất tất nhiên đúng vậy Diệp Thu. Mà đây vị trí giám đốc như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Lưu Chính Hoan lúc trước nói với công ty phải dẫn cùng đi Mỹ đế người đó. Lại chính là gạch dưới Diệp Thu. Phát hiện này, nhất thời làm cho đối phương cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Nghe được có người kêu tới mình, Diệp Thu sửng sốt một chút. Lúc này mới chú ý tới ngồi ở ghế cạnh tài xế vị này giám đốc. Không khỏi cười hướng về hắn nhẹ gật đầu. Ngài khỏe chứ? Ta là Diệp Thu. Xin hỏi ngài là? Ngài khỏe. Xác nhận thân phận của Diệp Thu về sau, đối phương không dám thất lễ, lập tức xuống xe, cùng Diệp Thu nắm tay. Ta là Huy Hoàng giải trí bộ hoạt động giám đốc. Ta họ Cao. Cao quản lý ngài khỏe. Diệp Thu lễ phép xưng hô một tiếng, nhìn thấy vị này cao quản lý đã nhận ra thân phận của Diệp Thu. Lưu Chính Hoan vừa cười nói ra, như thế nào đây, cao quản lý, lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Cao quản lý nghe xong, nhất thời gượng cười nói ra, a, ha ha, Chính Hoan lão sư nói cười, bằng ánh mắt của ngài, mặc kệ đề cử người nào, chúng ta đều yên tâm. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha, Lưu Chính Hoan cười cười. Sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi nói ra. Tốt, mọi người cũng trước tiên khác khách sáo. Lên xe trước a, có chuyện gì chúng ta trên đường có thể chậm rãi trò chuyện. Tốt, tốt, cao quản lý nghe xong, lập tức gật đầu một cái. Sau đó vẫn đứng ở một bên chờ lấy Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng lên xe trước. Lúc này mới ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình bên trên. Lúc này, Triệu Nhật Thiên cũng đã cất xong hành lý, trở lại ghế lái, lái xe, lên đường. Trên đường, Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu cười giảng thuật hắn cùng Huy Hoàng công ty đòi hỏi Lý Hiếu Ni ca nhạc hội khách quý danh ngạch sự tình. Ngay từ đầu, đối phương nghe nói lên đài ca hát không phải Lưu Chính Hoan, mà là một người khác hoàn toàn thì nhất thời liền kịch liệt mà tỏ vẻ phản đối. Dù sao đây là Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế thủ tràng ca nhạc hội, cũng là Hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ lần thứ nhất tại Mỹ Đế bắt đầu diễn sướng hội. Nếu là không cẩn thận làm hỏng, vậy coi như thật thành quốc tế trò cười. Tuy nhiên nhất, tại Lưu Chính Hoan mãnh liệt dưới sự kiên trì, đối phương cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao, lần này Lý Hiếu Ni album có thể đại hoạch thành công. Theo mặt ngoài đến xem, có Lưu Chính Hoan một nửa trở lên công lao. Nếu là bởi vì vấn đề này mà ác Lưu Chính Hoan, từ nay về sau cũng không tiếp tục cho bọn hắn công ty đảm nhiệm người chế tác. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Ai? Chính Hoan lão sư a, đều đi qua sự tình, ngài còn xách hắn làm gì à? Nghe Lưu Chính Hoan nói lên lúc ấy công ty mấy tên lãnh đạo phản đối mãnh liệt, cao quản lý nhất thời cũng có chút thẹn đến hoảng, bởi vì hắn chính là một trong số đó. Thế nhưng là, nếu như sớm biết lúc trước Lưu Chính Hoan muốn đẩy tiến người là Diệp Thu, bọn hắn làm sao có khả năng hội phản đối, sắp hàng hai bên hoan nghênh còn tạm được đây. Lưu Chính Hoan cười ha ha, nói ra, bây giờ là không phải cảm thấy ta đề cử người trẻ tuổi này rất tốt. Cao quản lý liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, ha ha, há lại chỉ có từng đó là không tệ, nhất định quá tốt rồi, có thể không ngon. Ngay tại cái khác giải trí công ty còn đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp muốn tiếp cận Diệp Thu. Thời điểm, bọn hắn lại vượt lên trước một bước cùng Diệp Thu có thực chất tính tiếp xúc. Với lại đối phương vậy mà chính là Lưu Chính Hoan đẩy tiến cái kia lấy khách quý thân phận leo lên Lý Hiếu Ni ca nhạc hội võ đài vị kia hiện trường khách quý. Lần này Mỹ Đế hành trình thiếu nói cũng 3-4 ngày. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần mình nắm lấy cho thật chắc, thật tốt lung lạc lấy Diệp Thu, coi như đối phương sẽ không lập tức đáp ứng, tối thiểu nhất mình tại đối phương trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đến lúc đó thêm ít sức mạnh, không tin đối phương không đồng ý ký kết nhà mình công ty. Cầu bắp, nghĩ tới đây, cao quản lý nhất thời trở nên kích động. Đồng thời đối Lưu Chính Hoan tràn đầy cảm kích, vị gia này lần này thật là đưa hắn một phần to lớn kinh hỉ a. Mà khi kêu quản lý đem tin tức này truyền về đến công ty tổng giám đốc trên tay thì lão kia tổng lập tức liền kích động triệu khai công ty cao tầng hội nghị khẩn cấp, công bố tin tức này. Sau đó, hội nghị cấp cao nhất trí thông qua, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đất lung lạc lấy Diệp Thu. Đồng thời trực tiếp cầm Diệp Thu tại Mỹ Đế hành trình đãi ngộ đẳng cấp đề cao đến cùng Lý Hiếu Ni. Như thế tầng thứ, đến phi trường, cao quản lý mang theo bọn hắn trực tiếp thông qua VIP thông đạo tiến vào phòng nghỉ. Sau đó ngồi trước phi cơ hướng về Mỹ Đế, trải qua 10 cái giờ phi hành về sau. Phi cơ an toàn đến Mỹ Đế Los Angeles phi trường. Tại đây cũng là Lý Hiếu Ni Mỹ Đế diễn sướng hội chạm thứ nhất. Chờ đến đám người theo phi trường đi ra, Huy Hoàng giải trí phương diện đã an bài cỗ xe chờ ở bên ngoài. Đám người lên xe trực tiếp tiến về ngủ lại tửu điếm. Theo khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, Tiểu Mộng Mộng bắt đầu ngồi không yên. Liên tiếp ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, muốn gặp mẫu thân khẩn cấp tình sôi nổi trên mặt. Về phần Diệp Thu, viên kia tâm cũng là bắt đầu phanh phanh phanh đất nhảy lên. Năm đó say rượu một lần gặp gỡ bất ngờ, vậy mà để cho hai người ở giữa sinh ra lớn lao liên hệ. Chúng ta đến, đúng lúc này, cao quản lý âm thanh vang lên. Diệp Thu lấy lại tinh thần nhìn một chút Tiểu Mộng Mộng. Lúc này Tiểu Mộng Mộng đã kích động đến mặt nhỏ đỏ lên. Lúc này, phụ trách bên này công việc Huy Hoàng công ty nhân viên đã tại cửa ra vào đợi. Hắn từ lâu nhận được công ty điện thoại, lập tức đi theo làm tùy tùng mang theo đám người làm thủ tục nhập cư. Sau đó mang theo đám người vào thang máy, tiến về vào ở gian phòng. Khi mọi người đi ra thang máy, đi vào một chỗ trước của phòng, dễ nhìn thấy Lý Hiếu Ni cùng một cô gái trung niên đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn trước mắt vị này dung mạo giống nhau 4 năm trước như vậy xinh đẹp chói mắt nữ nhân. Diệp Thu trong lòng một trận cảm thán, từ biệt 4 năm, cuối cùng ở cái này dị quốc chỗ, lại gặp mặt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.